Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Long Băng Băng. Tề Duệ biết nàng là nghịch ngợm, cho nên lập tức phóng thích hỏa loan yêu diễm để cho mình chung quanh nước sẽ không ngưng kết thành. Băng, sau đó nhìn Ấu Long cười đắc ý. Thấy cảnh này, tiểu Ấu Long nháy nháy con mắt giống như không phục. Dung thân biến thành một đầu chừng dài hơn 5 thước màu bạc Hàn Băng Long. Thành niên Hàn Băng Long có thể dài đến dài 20-30 mét, mà Ấu Long hay là chỉ có dài hơn 5 thước. Bất quá Long uy 10 phần. Nó dương nanh múa vuốt hỏi. Nhân loại, người có sợ hay không? Tề Duệ lúc này đã đang suy nghĩ như thế nào đem Ấu Long bắt cóc. Nói ra, người đáng yêu như thế. Ta sợ cái gì? Ô ô, chấm ngoặc kép, Ấu Long hướng về phía Tề Duệ phun ra một đạo hàn vụ. Nhưng phát hiện cái này cũng không làm gì được nhân tộc. Cho nên lại biến trở về hình người. Nói ra, người cái này nhân tộc cùng người tìm tới ta một dạng lợi hại. Ta phục, người tìm tới ngươi, là ai đem người đặt ở trong hắc thủy hàn đàm này? Ta không biết, ta chỉ biết là hắn giết thật nhiều người mới đến ta. Khi đó ta vẫn là trái trứng. Sau đó liền đem ta dẫn tới nơi này. Tề Duệ cảm thấy Ấu Long nói chính là Bắc Nham Đế Quốc Thái Thượng Hoàng. Xem ra hắn là không biết trứng thời gian nào ấp. Cho nên mới sẽ đặt ở cái này kết giới bí cảnh hắc thủy đàm bên trong. Hàn đàm là bởi vì hàn băng Ấu Long tồn tại mới hình thành. Tề Duệ trong này cũng bơi một hồi. Nhưng không có phát hiện một con cá. Liền hỏi. Người bình thường đều ăn cái gì? Đầm nước này bên trong không có cá sao? Nơi này căn bản là không có cá. Ta đã rất lâu chưa từng ăn qua đồ vật. Ấu Long vô cùng đáng thương nói. Ta đi tìm ăn. Bất quá ngươi bộ dáng này cũng không giống nói a. Ngươi nhìn nào có nhân tộc không mặc quần áo? Ta cái nào làm quần áo đi? Lại nói ngươi không phải cũng để trần đâu. Mà lại ngươi làm sao so ta mọc thêm thứ gì? Ấu Long nhìn xem Tề Duệ phía dưới kinh ngạc hỏi. Ách, tốt xấu hổ. Quên cái này gốc dạ. Tề Duệ tranh thủ thời gian bưng bít lấy hạ thân lên bờ. Cộng Ấu Long mặc quần áo xong. Ấu Long để trần mông đít nhỏ đi vào Tề Duệ trước mặt nói ra. Ta cũng muốn mặc. Ta chỗ này không có ngươi lớn như vậy tiểu cô nương mặc quần áo. Ngươi về trước trong đầm nước chờ ta. Đợi lát nữa ta lấy cho ngươi ăn ngon tới. Sau đó nghĩ biện pháp giúp ngươi làm một bộ quần áo. Vừa nghe nói có ăn, Tiểu Long lập tức hưng phấn lên nói ra. Lượng cơm ăn của ta lớn. Ngươi cần phải lấy thêm một chút đến a. Ngươi có danh tự sao? Ta không có danh tự a. Nhìn đã đông kết hắc thủy hàn đàm. Tề Duệ nói ra. Ngươi liền gọi Long Băng Băng tốt. Long Băng Băng. Tốt. Tốt. Nhưng thật ra vô cùng phối ta. Ngươi tên là gì a? Ta gọi chủ nhân. Về sau bất kể là ai hỏi ngươi. Ngươi liền nói ta là chủ nhân của ngươi. Nhớ kỹ sao? Tề Duệ đã bắt đầu áp dụng dụ dỗ Tiểu Long kế hoạch. Dù sao cũng là thần thú. Tiểu Long nhìn xem Tề Duệ hỏi. Ta nghe ngươi lời này làm sao có loại muốn mắc lừa cảm giác? Muốn mắc lừa gì a? Về sau đi theo ta bảo đảm ngươi mỗi ngày ăn được ăn. Hơn nữa còn có thứ càng tốt cho ngươi ăn. Dù sao cũng so chính ngươi đợi ở chỗ này tốt a. Nghe nói có càng ăn ngon hơn. Tiểu Long mau đuổi theo hỏi. Cái gì? Là cái gì? Tốt nhất linh đan rượu dược. Ta thế nhưng là nhân tộc đan sư. Tiểu Long duỗi ra tay nhỏ hô. Ta hiện tại liền muốn ăn được ăn. Chờ lấy. Ta rất mau trở lại đến. Ngươi ẩn nấp cho kỹ. Mặt khác nhân tộc tới ngươi cũng không cho phép ra đến. Tề Duệ tới đây thời điểm vội vàng cũng không có chuẩn bị ăn uống. Cũng là bởi vì nhẫn không gian không lớn. Bên trong đựng đều là thảo dược cùng hầu nhi tửu. Ngươi nếu là dám gạt ta. Ta ăn ngươi. Tiểu Long quơ quơ phấn nộn tay nhỏ nói ra. Ta nếu dối gạt ngươi. Cam nguyện bị ngươi ăn. Tề Duệ phải thật tốt dỗ dành cái này Tiểu Long. Nếu là bên người có dạng này một cái chiến sủng, vậy liền quá nghiêu bức, liền nói một thế này vận khí cực kỳ tốt. Tề Duệ chạy về trại huấn luyện, đến phòng bếp tìm một chút ăn. Nghĩ nghĩ, quần áo vẫn là chờ một chút lại nói. Cũng đừng làm cho người khác đem Tiểu Long lừa gạt chạy. Tề Duệ chạy về Hắc Thủy Hàn Đàm. Tiểu Long băng băng từ trong đầm nước đi ra. Nhìn xem Tề Duệ bày một chỗ ăn uống. Nàng là mở ra miệng nhỏ ăn không thoải mái. Kết quả biến thành ấu long mở ra miệng rộng rồng nuốt. Người ngược lại là nhai một nhai a. Đều là ngươi. Tề Duệ nhìn xem Tiểu Long liền cùng đời này chưa từng ăn đồ vật một dạng. Lúc đầu hắn cũng có chút đói. Nhưng nhìn thấy lấy ra đồ vật khả năng còn chưa đủ Tiểu Long chính mình ăn. Thế là ở một bên luyện chế ra 12 khỏa khải linh đan. Tiểu Long băng băng ngửi được đan hương lập tức bu lại. Tề Duệ hướng trong miệng nàng ném đi một viên nói ra. Đây là khải linh đan. Ăn sẽ gia tăng ngươi trí lực cùng tu vi. Tiểu Long xoạch mấy lần miệng. Sau đó không ngừng gật đầu. Chủ nhân, ngươi quả nhiên có đồ tốt a. Đó là đương nhiên. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Ta cam đoan ngươi về sau ăn không hết đồ tốt. Tốt, tốt. Ta từ giờ trở đi liền theo ngươi có được hay không? Tề Duệ hiện tại cũng không muốn để cho người khác thấy được nàng. Tranh thủ thời gian nói ra. Cái này không thể được. Ngươi còn phải tại trong đầm nước đợi mấy ngày này. Bất quá ta sẽ mỗi ngày đều tới thăm ngươi. Mang cho ngươi ăn ngon. Chờ ta lúc rời đi nhất định mang ngươi đi. Chỉ cần có ăn làm sao đều được. Tề Duệ bồi băng băng một hồi. Nhìn nàng ăn uống no đủ buồn ngủ. Lúc này mới trở lại ký túc xá. Tiêu Vân Linh cũng không có đi hỏi Tề Duệ gặp cái gì. Bởi vì Tiêu Thường Duệ dặn dò qua. Chỉ cần hắn không nói cũng đừng hỏi. Đêm đó, Tứ Vương Thúc Tiêu Thiên Phong trở lại Hoàng Cung gặp được Tiêu Thường Duệ. Tứ Thúc, như thế nào? Lão Tổ Tông lưu tại trong đầm nước nguyên lai là một đầu hàn băng cự long trứng. Hiện tại đã ấp thành công. Mà lại cũng đã có 2-3 tuổi. Tề Duệ thu nó sao? Không có. Bất quá hắn tại dụ dỗ ấu long. Ngoại trừ hắn còn ai có thể hàng phục đầu này hàn băng ấu long? Người ta cũng vô pháp tới gần nó a. Nói cũng đúng. Nhưng dạng này cho hắn luôn luôn không cam tâm a. Cái này Tiểu Long thế nhưng là lão tổ tông lưu lại. Tiêu Thiên Phong đau lòng nói ra. Nếu như rồng cùng Tề Duệ cả hai ngài chọn cái nào? Đương nhiên là Tề Duệ. Hắn nhưng là ngũ phẩm chú hồn sư. Ngũ phẩm đan sư. Ngũ phẩm luyện khí sư. Rất có thể hay là ngũ phẩm phù văn trận pháp sư. Cho nên, Tứ Thúc cũng đừng có đau lòng. Chúng ta cần đánh cược một lần. Tiêu Thường Duệ dù sao cũng là quân chủ một nước. Nghĩ tương đối dài xa. Vậy ta liền mặc kệ. Đúng rồi, Tiêu Vân Hòa ngươi định xử lý như thế nào? Tiêu Thường Duệ thở dài một tiếng nói ra. Huyết Dương Hoa hắn đã giao ra. Ta cũng làm cho Hồ Lão luyện chế ra khư độc đan. Vương tử phạm pháp cùng dân cùng tội. Làm như thế nào xử trí liền xử trí như thế nào đi. Ta cũng nhất định phải giết gà dọa khỉ. Nếu không mỗi cái vương tử đều giống như hắn còn đến mức nào. Tiêu Thiên Phong gật gật đầu nhưng vẫn là không yên lòng Tề Duệ bên này hỏi. Ngươi có nắm chắc hay không lưu lại Tề Duệ? Ta dự định chiêu hắn là phò mã. Đem Vân Phỉ gả cho hắn. Tứ Thúc ngài thấy thế nào? Ta thấy được. Nhất định phải làm cho Tề Duệ trở thành chính chúng ta người. Thường Duệ, đế quốc cơ hội tới. Tiêu Thiên Phong rất mong đợi nói. Ta cũng là như thế cảm giác. Vậy ngươi liền buông tay làm đi. Ta sẽ ủng hộ ngươi. Tiêu Thiên Phong khích lệ nói. Tạ ơn, Tứ Thúc. Tiêu Thường Duệ hiện tại đã giải quyết thái tử Tiêu Vân Hòa sự tình. Phủ thái tử đã bị niêm phong tất cả mọi người bắt giữ nhập giám chờ đợi xử lý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.